Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 53 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lẽ nào cái này cũng chưa tính là cặn bã à? Lương Nhược Hư nói. Ngay cả người phụ nữ như Kỷ Tổng cũng đều bị anh lừa dối tìm không ra Bắc Nam. Này, nếu như đổi lại người bình thường, sớm đã bị anh lương lẹo chết rồi. Binh bất yếm trá nha. Bằng không không cần Kỷ Khuynh Nhan, mẹ tôi liền trực tiếp đem tôi chém chết. Dì rất yêu thích Kỷ Tổng, thật không? Không thấy cũng gọi cô ấy là con dâu rồi sao? Nếu mà không yêu thích, cũng không thể gọi như vậy. Trần chờ vài giây, Lương Nhược Hư hỏi. Anh nói, nếu như người phụ nữ đầu tiên anh đưa về không phải Kỷ Tổng, tình huống phải hay không liền không giống nhau? Ách! Cái vấn đề này ngược lại là Lâm Dật đang tự hỏi. Kỷ Khuynh Nhan không thể nghi ngờ là rất ưu tú, ai thấy đều sẽ thích. Nhưng những người phụ nữ bên cạnh anh, có vẻ như người nào cũng không kém. Dù cho đem Vương Oánh mang về, mẹ Vương cũng giống vậy sẽ thích. Nhưng lại nói ngược lại, bà ấy dù sao vẫn là người phụ nữ truyền thống, sẽ có chút tư tưởng phong kiến. Nếu như người đầu tiên mình mang về, không phải Kỷ Khuynh Nhan, thì chắc mọi chuyện sẽ khác rồi. Đối với bà mà nói, thứ tự là chuyện rất quan trọng. Người đầu tiên là ai thì con dâu chính là người đó rồi. Cho dù về sau gặp Kỷ Khuynh Nhan, cũng sẽ không nhận cô ấy. Thật có thể. Lâm Dật nói. Đã lớn tuổi rồi, về phương diện tìm đối tượng cho con trai, kỳ thực cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần là khác phái, còn sống là được. Nhà ai không phải hảo hảo lựa chọn, nói như anh vậy, trên thế giới sẽ không có thanh niên lớn tuổi rồi. Được rồi, trước tiên không nói những thứ này. Đem chính sự giải quyết đã. Lâm Dật lấy văn kiện trong túi ra giao vào tay Lương Nhược Hư. Cô ký tên đi, sau đó cô lưu lại một phần, còn dư lại tôi gửi lại cho Triệu Văn. Trên văn kiện, Lâm Dật nói ra ba cái yêu cầu, mỗi một điều là chuyện tốt cho đất nước và nhân dân. Anh tại sao phải làm như vậy? Ở trong chuyện này, anh cũng không được lợi ích gì. Từ nhỏ mẹ của tôi đã nói với tôi rằng, con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà. Muốn là một cái. Ngừng, đình chỉ, nhanh thu hồi những chuyện không đâu của anh lại đi, tôi sợ bị anh lừa gạt đến chết. Vậy hãy nhanh chút ký tên đi, tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức, đến lúc đó Trung Hải chính là nhà chúng ta rồi, ai mẹ nó nếu là dám bắt nạt tôi, đến lúc đó tôi liền hét lớn một tiếng, phóng tầm mắt toàn bộ Trung Hải, ai mẹ nó cảm động Lâm Dật tôi. Được rồi, anh đứng đắn một chút đi. Lương Nhược Hư che miệng cười nói. Bây giờ toàn bộ Trung Hải, không ai dám động tới anh rồi. Vậy cô nhanh ký tên đi, ký xong chữ liền có hiệu lực rồi. Lâm Dật nói. Nói không chắc trong lúc cô đang do dự vài phút đồng hồ, liền có không ít người, vì xem bệnh mà tiêu nhiều tiền oan rồi. Lương Nhược Hư thở sâu thở ra một hơi, "Ê Lâm Dật, cảm ơn anh đã làm những việc này, cái khác tôi không dám nói, cầm những thứ đồ này đổi chức ủy viên tương xứng, vẫn là không có vấn đề đấy. Tôi không có hứng thú, vẫn là cô hùng mạnh kiêu ngạo, bảo kê tôi tốt hơn. Lâm Dật xoay xoay lưng, để tôi về đi ngủ, hợp đồng ký xong, bỏ vào trong túi là được rồi. Anh đừng chỉ chú ý đến ngủ, trước hết nên nghĩ đối phó như thế nào với những tin tức tiêu cực kia đi. Tôi nghĩ trước khi ngủ. Còn có, anh xác định nghỉ việc sao? E Lương Nhược Hư hỏi tới. Ngày mai buổi sáng, xử lý xong chuyện của công ty Hồng Thủy. Xế chiều đi bệnh viện làm thủ tục nghỉ việc. Có yêu cầu gì muốn tôi giúp anh không? Không cần, đây đều chỉ là chuyện nhỏ, chính tôi có thể ứng phó. Lạch cạch một tiếng, Lâm Dật đóng cửa lại, chuẩn bị ngủ. Hô! Nhìn văn kiện trên khay trà, Lương Nhược Hư thở dài một hơi. Cô so với ai khác hiểu rõ hơn hết, tài liệu này có ý nghĩa như thế nào, dựa vào những chiến tích này, đủ để chính mình chuyển lên chính. Nhìn căn phòng của Lâm Dật, Lương Nhược Hư khẽ cau mày, cũng không biết anh ấy đã nghĩ ra cách đối phó như thế nào. Thò. Lương Nhược Hư. Mới có mấy phút, nhanh như vậy liền ngáy ngủ rồi. Anh đến cùng có nghĩ đến biện pháp xử lý không đấy? Lương Nhược Hư trầm mặt đi về phía cửa phòng. Sau đó, thận trọng kéo cửa ra, nhìn thấy Lâm Dật chỉ mặc nội y, ngã chổng vó lên trời ở trên giường ngủ say như chết. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào trên giường. Phản chiếu gương mặt góc cạnh của Lâm Dật, cho dù là Lương Nhược Hư cũng đều có mấy phần si mê. Từ dự án máy quan khắc, đến cung cấp danh sách của Peter kia, đến hợp đồng trong tay này. Từ đầu đến cuối, anh ấy đều không để lợi ích của mình để ở trong lòng. Một mực tự dùng phương thức của mình, vì xã hội này mà cống hiến. Trong bóng đêm yên tĩnh, Lương Nhược Hư nhớ tới mẹ mình buổi tối ngày hôm ấy. Bà ấy nói Lâm Dật tương lai sẽ là hai thái cực. Hoặc là bị thế giới này chà đạp ở dưới chân, hoặc là đem thế giới đạp ở dưới chân. Nhưng nghĩ tới Lâm Dật làm những việc này, anh ấy tự hồ sớm đã từ bỏ ý định phản kháng. Vừa hận đời, lại cùng thế giới này thông đồng làm bậy. Mẹ nghĩ lầm rồi, anh ấy đã sớm cùng với thế giới tàn tạ này bắt tay với nhau rồi. Lặng lẽ, Lương Nhược Hư không nhịn được đi tới, vì tư thế ngủ bất nhã của Lâm Dật, đắp chăn lên cho anh. Nhưng khi cô chuẩn bị rời đi, Lương Nhược Hư nhịn không được, nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ hôn lên má của anh. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Lương Nhược Hư nhìn thấy Lâm Dật quay người sang, hai người miệng đối miệng, tiếp xúc thân mật với nhau. Oanh! Lương Nhược Hư đầu trống rỗng, cả người cũng không tốt rồi. Mới vừa muốn tránh thoát, bỗng nhiên cảm giác bên hông căng thẳng. Vòng eo bị Lâm Dật ôm thật chặt, ngay cả chỗ trống để phản kháng đều không có, bị mạnh mẽ ôm lên trên giường, cũng bị hắn đặt ở dưới thân. Mà miệng của hai người vẫn còn đang tiếp xúc với nhau. Lương Nhược Hư trừng hai mắt, lại giống như một con nai đang bị dọa sợ. Ô ô. Lương đại mỹ nữ, cô đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại đây đánh lén tôi làm gì? Ai đánh lén anh chứ? Ánh trăng phản chiếu gương mặt đỏ ửng của Lương Nhược Hư, giống như đang bốc cháy vậy. Cô tới hôn tôi, còn nói không tính là đánh lén à? Đứng dậy, anh đè lên tôi rồi, đau chết tôi. Lương Nhược Hư đẩy Lâm Dật ra, hoang mang hoảng loạn chạy ra ngoài, đã xấu hổ đến không còn mặt mũi. Yến Kinh, khách sạn Shangri-La. Triệu Mặc, Cố Trường Xuyên, Tôn Sách cùng với Lục Huyền đang ở chỗ này ăn cơm. Nhưng ngoại trừ bốn người ra, còn có Chu Phong cũng ở trong đó. Chu tiên sinh, chén rượu này tôi mời anh. Triệu Mặc nâng chén nói. Kết quả điều tra của anh thực sự vượt qua mong đợi của tôi. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới, các anh có thể điều tra ra được nhiều tin tức tiêu cực như vậy, quả là làm cho người ta ngạc nhiên. Đây chỉ là lần công kích đầu tiên của chúng tôi đoán chừng trong 3 đến 4 ngày tới, mức độ phổ biến của chuyện này có thể bị giảm xuống. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ đưa ra thông tin thứ hai, khi tin tức tiêu cực được tung ra ngoài, tôi sẽ để cho tập đoàn Lăng Vân và DD của anh ta, không thể phản công lại được nữa. Nghe nói như thế, bốn người Triệu Mặc đều cảm thấy bất ngờ. Bởi vì cục diện bây giờ, bọn họ cũng đã rất hài lòng. Nếu như lại làm làn sóng thứ hai, họ không phải bị hại chết sao? Chu tiên sinh, vậy hôm nay ngài phải uống một chén nha. Trung Quốc có câu châm ngôn, gọi là lấy tiền tài của người, trừ tai họa cho người, đây đều là chuyện mà chúng tôi nên làm. Chu Phong bưng chén rượu nói. Trò chơi bán khống này vẫn chưa kết thúc, bọn họ tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Chúng tôi đương nhiên là tin tưởng vào năng lực của công ty Hồn Thủy và Chu tiên sinh đây rồi. Nhưng tên Lâm Dật kia, đúng là thật sự có tài, tôi sợ vào buổi họp báo ngày mai, anh ta sẽ nghĩ ra biện pháp khác để ứng phó với tin tức tiêu cực trên mạng. Triệu Mặc nói. Tôi thấy lo lắng của anh có chút hơi thừa. Cố Trường Xuyên nói. Tự anh tính toán xem, từ lúc tuyên bố tin tức đến bây giờ, đã qua 12 giờ. Bọn họ cũng chỉ có phát mấy bài đính chính của bộ phận quan hệ xã hội tượng trưng, còn lại cũng không làm cái gì cả. Lâm Dật giống như con rùa đen rút đầu vậy, vẫn luôn trốn tránh không dám thò đầu ra, tôi thấy bọn họ hẳn là đã chấp nhận số phận của mình rồi. Tôi đồng ý với cách nói của Cố lão đại. Tôn Sách nói, tin tức tiêu cực giống như vậy hẳn là nên đứng ra làm sáng tỏ càng sớm càng tốt mới đúng. Nhưng không may, bọn họ đã bỏ qua thời gian hoàng kim để tẩy trắng rồi. Đến bây giờ đã không còn khả năng cứu vãn được nữa. Ha ha. Lục Huyền cười ha hả, kể trước đó chúng ta bán ra 100 tỷ cổ phiếu, nghĩ rằng lần này bán khống không kiếm được bao nhiêu, không ngờ Chu tiên sinh vừa ra tay, đã khiến cho bọn họ ngay cả sức đánh trả cũng không có. Tôi cảm thấy lần này, chúng ta ít nhất có thể kiếm lời 50 tỷ. Triệu Mặc gật gật đầu, cũng đồng ý với quan điểm của Lục Huyền. Nhưng cụ thể có thể kiếm lời bao nhiêu, cũng không phải là nói một chút liền có thể quyết định, còn phải xem bên phía Chu Phong. Thật ra, công ty có quy mô như này, bộ phận quan hệ xã hội chắc chắn không phải là ăn chay, biện pháp là nhất định sẽ có thôi. Chu Phong nhún vai, cười nói. nhưng tôi cũng rất đồng ý với quan điểm của các người, đến lúc này, làm cái gì cũng đều vô dụng cả. Bởi vì đây đều là vấn đề cá nhân, mà chứng cứ lại vô cùng xác thực, tỷ lệ lật ngược của anh ta quá nhỏ. Với lại mọi người đừng quên, công ty Didi của anh ta không giống với các sản nghiệp còn lại. Đây là một app dựa vào toàn dân đại chúng, mà tính của các ông chủ Trung Quốc đối với vấn đề cá nhân của nhân vật công chúng thì lại càng coi trọng. Cho dù anh ta có thể cứu vãn xu hướng suy tàn, cũng không thể triệt tiêu ấn tượng xấu trong lòng dân chúng. Mọi người thử nghĩ mà xem, lúc này, ai còn sẽ dùng phần mềm gọi xe của bọn họ nữa. Nếu như ở thời điểm này, các người dùng số tiền kiếm được từ khoản không chế tạo một phần mềm tương tự, sau đó dùng phương thức trợ cấp để chiếm lĩnh thị trường, như vậy sau cùng Didi sẽ còn lại gì đây? Ha ha! Lời nói của Chu Phong khiến cho Triệu Mặc cười ha hả. Ý nghĩ của Chu tiên sinh thật sự là giống tôi, chúng tôi ban đầu cũng dự định là tại lúc Didi bị đánh ngã, thì sẽ đẩy phần mềm gọi xe mới ra ngoài. Như vậy là có thể chiếm được ngay thị trường, với lại còn có thể kiếm tiền trở về, vậy là đủ rồi. Ý của tôi chính là như vậy. Chu Phong nói. Cho nên đề nghị của tôi là, ngày mai chúng ta tìm ít phóng viên tới, sau đó viết một ít tin tức tiêu cực, tranh thủ giai đoạn này, không để cho bọn họ có chỗ để thở. Đợi đến lúc bọn họ nửa chết nửa sống, tôi lấy thêm bộ phương án thứ hai ra, triệt để đè chết bọn họ, còn bước thứ ba, thì đến lượt các người ra sân. Có thể nói như vậy, kế hoạch bán khống lần này sẽ thành một vòng khép kín hoàn hảo, là một án lệ kinh điển như trong sách giáo khoa. Ha ha, quyết định như vậy đi. Triệu Mặc nâng chén nói, vì hôm nay không say không về. Bữa tiệc của đám người Triệu Mặc ăn đến hơn 12 giờ khuya mới kết thúc. Vốn dĩ Triệu Mặc dự định mang Chu Phong đi dạo sàn đêm của Yến Kinh, nhưng lại bị anh ta uyển chuyển từ chối, nói là bởi vì muốn chuẩn bị tỉ mỉ cho bước kế hoạch thứ hai. Trên đường đón xe trở về, Chu Phong nhìn dọc theo tòa Bất Dạ Thành phương đông, dưới đèn đường, bóng người nhốn nháo tựa như từng khóm rau hẹ vậy. Lâm Dật này, chẳng qua cũng chỉ có như thế, đợt tư liệu thứ hai còn chưa dùng đến mà đã tước vũ khí đầu hàng rồi, thật sự là chẳng có chút thú vị nào cả. Ren ren ren. Điện thoại di động của Chu Phong đột nhiên vang lên, là tổng bộ gọi tới. Sau khi nhận điện thoại, Chu Phong còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Chỉ qua một phút đồng hồ ngắn ngủi, cuộc trò chuyện kết thúc, trên mặt Chu Phong đã không còn chút màu máu nào nữa. Sư phụ, tôi không đến khách sạn nữa, giúp tôi vòng lại, tôi muốn đến sân bay. Được rồi. Sư phụ tài xế nhiệt tình lên tiếng, chạy đến sân bay là việc lớn, có thể kiếm lời không ít. Chu Phong bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không dám nhìn phong cảnh phía ngoài nữa. Vừa rồi còn cảm thấy những người đứng ở bên ngoài kia đều giống như rau hẹ mặt người chém giết, nhưng bây giờ, bọn họ lại giống như là ma quỷ đang nhảy múa vậy. Lâm Dật a Lâm Dật, rốt cuộc anh là yêu ma quỷ quái gì vậy? Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Dật thức dậy, phát hiện Lương Nhược Hư đã không còn ở đây. Cô gái này rời đi khi nào vậy? Lâm Dật nhìn bốn phía một chút, sau cùng nhìn trên bàn cơm, phát hiện tờ giấy do Lương Nhược Hư lưu lại. Tôi đi làm, tự mình giải quyết bữa sáng đi. Lâm Dật sửng sốt một hồi lâu, sao lại đi làm rồi? Cái gì cũng không có làm, chẳng lẽ mới như vậy mà đã không còn mặt mũi gặp người rồi sao? Lương Nhược Hư đi rồi, Lâm Dật cũng không ở lại nhà của cô thêm nữa, cầm lấy hợp đồng đã ký, lái xe đến khách sạn bán đảo. Tuyên bố họp báo đương nhiên là phải tổ chức tại khách sạn nhà mình. Lúc Lâm Dật lái xe đi vào khách sạn bán đảo, phát hiện bên ngoài có một đoàn phóng viên vây quanh, nhưng đều bị Vương Thiên Long ngăn ở bên ngoài. Bởi vì Hà Viện Viện đã phát xuống quy định liên quan là không được mời phóng viên, không cho phép đặt chân vào sân nửa bước. Nhìn thấy Lâm Dật tới, một lượng lớn phóng viên đều chen chúc tới, vây Lâm Dật đến nỗi nước chảy không lọt. Lâm tiên sinh, có người tiết lộ, nói ngài đang có mối quan hệ không đứng đắn với nhiều người phụ nữ, xin hỏi ngài có thừa nhận điều này không? Một nữ phóng viên đeo kính hỏi, bên trong ánh mắt mang theo sự sắc bén. Có rất nhiều phụ nữ muốn cùng tôi phát sinh quan hệ không đứng đắn, cô muốn nói cái gì? Câu trả lời của Lâm Dật không theo lẽ thường một chút nào, khiến cho nữ phóng viên không biết nên tiếp lời thế nào. Cho dù anh lớn lên đẹp trai còn có tiền thì cũng không thể phách lối như vậy đi. Lâm tiên sinh, trên mạng còn nói, anh còn đâm bị thương người thừa kế của tập đoàn Thiên Hồng và tập đoàn Đông Hằng, chúng tôi muốn biết, anh làm như vậy xuất phát từ mục đích gì? Bởi vì tôi phát hiện, trên mạng còn nói, bọn họ và mẹ của mình có mối quan hệ không đứng đắn, Tin tức này hẳn là càng có giá trị hơn đúng không? Mọi người. Cái này mẹ nó đều là ngôn ngữ hổ báo gì vậy? Kết kết. Kết kết. Kết kết. Từng đạo tiếng thắng xe vang lên tại cửa khách sạn. Lâm Dật nhìn thấy, Tần Hán, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đều mặc trang phục nghiêm túc, mang theo sĩ vệ của mình, đi xuống từ trên xe. Là Tần Hán. Nhìn thấy Tần Hán, đám phóng viên tại chỗ đều lùi về phía sau mấy bước. Ác danh của Tần Hán là chuyện rõ như ban ngày. Nếu như làm cho anh ta không cao hứng, nói không chừng sẽ thưởng cho ngươi một bạt tay. Mẹ nó, ba người các người mặc như thế làm gì? Trường hợp giả trang quan trọng như vậy sao có thể thiếu chúng tôi được? Ha ha! Đi thôi, hôm nay tôi mang các người đi giả trang, mang các người đi bay. Lâm Dật cười to nói. Vậy còn chờ gì nữa, chúng tôi đã đợi không nổi nữa rồi. Lương Kim Minh nói. Đều nhường đường một chút, đều nhường một chút. Vệ sĩ của ba người lập tức lao đến, không chút khách khí đẩy phóng viên ra, bảo vệ bốn người Lâm Dật ở giữa, thành công đưa họ vào trong khách sạn. Trong đại sảnh của khách sạn, Lâm Dật nhìn thấy không ít người quen. Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện, Trình Song, Điền Nghiên đều ở chỗ này. Đương nhiên, bọn người Triệu Văn cũng ở nơi đây. Sao đều tập trung ở chỗ này vậy, ăn sáng sao? Ông chủ, bây giờ không phải là lúc để nói những thứ này à? Hà Viện Viện vội vàng nói. Buổi họp báo sẽ lập tức bắt đầu, ngài đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết chưa? Cấp cái cọng lông, tôi còn chưa có ăn sáng đâu, chờ tôi ăn cơm xong lại nói. Hà Viện Viện. Bây giờ không phải là lúc ăn cơm à? Lâm Dật đi đến lầu 2, chuẩn bị ăn chút gì đó, Hà Viện Viện và mấy người Triệu Văn cũng đi theo sau. Hiện tại trong sổ sách còn có bao nhiêu tiền? Trong nhà ăn, Lâm Dật hỏi. Tôi đã tính toán qua, tất cả khoản tiền của công ty còn có khoảng hơn 20 tỷ. Hà Viện Viện nói. Nhưng ngoài ra, Tư Bản Trung Hán, Hàng Không Tân Hoa, Máy Móc Long Đằng đã đầu tư cho chúng ta tổng cộng 13 tỷ, cùng lúc đó, học tỷ của tôi còn đưa ra 3 tỷ. Tính tổng tất cả thì trong sổ sách của chúng ta có khoảng 36 tỷ. Lâm Dật nghĩ một lúc rồi nói. Hiện tại cô và Lão Kỳ đến thị trường chứng khoán tịch thu cơ sở, vận dụng hết khả năng mua lại tất cả cổ phiếu trong tay các nhà đầu tư nhỏ lẻ, cố gắng giảm tính lưu thông của thị trường cổ phiếu xuống. Trước tiên cứ dùng 20 tỷ của chúng ta, nếu như sau đó không đủ tiền, thì lại dùng 16 tỷ còn lại. Tại trận đấu 1v4 này, Lâm Dật cũng không quá muốn sử dụng lực lượng của những người khác. Nhưng vì để khiến cho trò chơi này vui hơn, thời điểm bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lấy ra sử dụng. Anh có chắc là muốn sử dụng hết nguồn tiền này không? Lâm Dật gật gật đầu, hãy làm theo lời tôi nói là được rồi. Đã biết. Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu dẫn đầu rời đi, chuẩn bị làm chuyện mà Lâm Dật sắp xếp. Mà lúc này đây, Triệu Văn đi tới. Lâm Dật thuận tay đem 7 phần hợp đồng đã ký đưa tới tay cô. Đều làm xong rồi, hợp đồng ở chỗ này đây. Triệu Văn giữ im lặng tiếp nhận hợp đồng, sau đó nói với Lâm Dật. Tôi giới thiệu cho anh một người. Người nào? Triệu Văn xoay người, hướng về Chu Phong phía sau lưng, nháy mắt ra hiệu. Người phía sau đi tới, hướng về phía Lâm Dật để chào hỏi, hai tay đưa danh thiếp của mình lên. Lâm tiên sinh, chào ngài. Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là người phụ trách khu vực châu Á, Thái Bình Dương của công ty Hồn Thủy, Chu Phong. Sau khi biết thân phận của Chu Phong, Lâm Dật có hơi dừng lại một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn người đàn ông trước mắt. Anh chẳng thể nghĩ tới, ở thời điểm này lại có thể nhìn thấy người của công ty Hồn Thủy. Là đến để xem náo nhiệt sao? Tôi sẽ sắp xếp cho anh một vị trí ở hàng trước. Lâm tiên sinh hiểu lầm rồi. Chu Phong khách sáo nói. Về tin tức không chính xác mà chúng tôi đã công bố trước đó, bây giờ tôi sẽ làm sáng tỏ tại cuộc họp báo này. Mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho ngài, chúng tôi cảm thấy vô cùng áy náy. À, các người muốn nói xin lỗi sao? Điều này làm cho Lâm Dật cảm thấy mộng bức. Rõ ràng là các người gia nhập vào, đem cục diễn biến thành dạng này, bây giờ lại trở mặt, muốn giúp mình nói chuyện là sao? Đây là thao tác kỳ quái gì vậy? Lão tử thật vất vả mới nghĩ ra được một biện pháp ứng đối, các người vậy mà lại tước vũ khí đầu hàng. Lão thiết, làm như vậy không vui chút nào đâu. Đúng vậy, tin tức trên mạng toàn bộ đều là giả, là do chúng tôi cố ý bôi nhọ tập đoàn Lăng Vân và công ty Didi nên mới làm như vậy. Sau đây tôi sẽ tiến hành làm sáng tỏ chuyện này trên cuộc họp báo, hy vọng có thể vãn hồi tổn thất của ngài càng nhiều càng tốt. Lâm Dật vẫn không hiểu tại sao công ty Hồn Thủy lại làm như vậy. Nhưng theo bản năng, Lâm Dật đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Văn. Người tên Chu Phong này là người mà cô ấy mang tới, như vậy chuyện này hẳn là có liên quan đến cô ấy rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể giải thích một chút cho tôi được không? Pfizer chúng tôi liên hợp với 6 công ty dược phẩm gây một số áp lực cho công ty Hồn Thủy, bức bách Tư Bản, khiến cho bọn họ phải ra mặt nói xin lỗi. Triệu Văn nói. Lâm Dật như bừng tỉnh đại ngộ, cô sợ chuyện lần này tạo thành ảnh hưởng đối với sự hợp tác của chúng ta sao? Đúng thế. Triệu Văn gật đầu nói, sự hợp tác đã đạt thành, các công ty dược phẩm lớn đương nhiên là không mong muốn nhìn thấy ích lợi của mình bị hao tổn. Cô nói như vậy thì tôi hiểu rồi. Tại ngành tài chính thì công ty Hồn Thủy quả thực là có lực ảnh hưởng nhất định. Nhưng so với Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn kia thì còn không phải là đối thủ. Chỉ cần cho một chút áp lực, bọn họ đương nhiên là sẽ tước vũ khí đầu hàng. Nghĩ đến đây, Lâm Dật không nhịn được mà bật cười. Việc này cũng đúng là trùng hợp, mình đã lấy cây đại đao ra, nhưng lại có người tới giúp đỡ, đem con mồi làm thịt trước rồi, suy nghĩ một chút thì đúng thật là thú vị. Lâm tiên sinh, tôi là mang theo thành ý đến để xin lỗi ngài. Nếu như ngài có yêu cầu gì đều có thể nói, chỉ cần không trái với nguyên tắc thì tôi đều sẽ dựa theo yêu cầu của ngài mà làm. Lâm Dật thưởng thức danh thiếp của Châu Phong, sau đó để lên bàn, nhẹ nhàng đẩy trở về. Hành động như vậy, khiến cho Triệu Văn và Chu Phong đều không hiểu cho lắm, không biết rốt cuộc anh ta đang có ý gì. Tôi có thể thuyết phục Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn hủy bỏ tất cả áp lực đối với các người, khiến cho công ty Hồn Thủy không còn bất kỳ nỗi lo gì về sau. Hai người chúng ta solo một mình, nhìn xem sau cùng người chết là người nào. Lâm Dật nhìn Chu Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười khiến cho người ta không rét mà run. Anh có dám hay không? Chuyện này. Chu Phong ngây ngẩn cả người, bắt đầu nhìn kỹ Lâm Dật một lần nữa. Mới đầu anh còn cho rằng là Lâm Dật tạo áp lực cho Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn kia cho nên bọn họ mới làm như vậy. Nhưng theo như cuộc trò chuyện vừa rồi thì có thể đoán được, mọi chuyện không hề giống như mình nghĩ. Lâm Dật cũng không để cho Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn làm gì cả, đây đều là bọn họ tự nguyện. Mà anh ta lại muốn tổ chức buổi họp báo, có thể là đã thật sự nghĩ ra biện pháp. Nếu như không chắc chắn hoàn toàn thì anh ta cũng sẽ không dám nói như vậy với mình. Bởi vì tin tức mà mình nắm giữ trên tay đã đủ để chơi chết đi đi. Nhìn khí tràn mạnh mẽ phát ra từ trên người Lâm Dật, thân thể Chu Phong không khống chế nổi mà rung lên. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được áp lực từ trên một người khác. Cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy hoài nghi đối với năng lực của mình. Nếu như không có bất kỳ sự can thiệp nào từ ngoại lực, hai người đơn độc đánh thì mình sẽ là đối thủ của anh ta sao? Chu Phong không dám nghĩ, cũng không dám xác định. Có dám hay không? Lâm Dật hỏi lần nữa. Lâm tiên sinh, ngài đừng đùa nữa, lấy năng lực của tôi làm sao dám so sánh với ngài chứ? Bây giờ tôi sẽ xin lỗi trên các phương tiện truyền thông lớn, điểm ấy xin ngài yên tâm. Cái gì cũng không được là sao? Lâm Dật đứng dậy, nghe tôi sẽ không tham dự buổi họp báo này nữa. Anh đi tìm người phụ trách bộ phận PR của tập đoàn Lăng Vân để nói chuyện này đi. Đã biết, Lâm tiên sinh. Chu Phong cúi đầu nói. Nhìn thấy Lâm Dật rời đi, ba người Tần Hán cũng đi theo. Cậu cứ đi như thế sao? Anh ta đã tự mình ra mặt rồi, tôi ở lại đây có chút hơi thừa, chi bằng về công ty bên kia nhìn xem một chút, còn có không ít chuyện đang chờ tôi làm đây, không nên lãng phí thời gian tại đây làm gì. Nhưng nếu như cậu ở lại đây, làm rõ những tin tức tiêu cực kia với đám phóng viên, sau đó lại có công ty Hồn Thủy bên cạnh làm bằng chứng, như vậy hiệu quả phản kích sẽ tốt hơn. Cứ như vậy, trong trò chơi bán khống này, cậu chính là người thắng lợi. Tần Hán nói. Người Trung Quốc xưa có câu, đây gọi là vô thanh thắng hữu thanh. Lúc này tôi không lộ diện, sẽ lưu lại cho tất cả mọi người những suy nghĩ vô hạn, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Tần Hán khinh bỉ nhìn Lâm Dật. Nghe tôi thấy cậu là cảm thấy như vậy sẽ càng giả trang hơn đi. Việc này không có quan hệ gì với giả trang. Lâm Dật nói. Xảy ra chuyện như vậy, cho dù mình có thể giải thích hoa mỹ thế nào thì cái rắm đều không có. Người ta không chỉ không tin, mà ấn tượng đối với mình sẽ càng kém hơn. Chắc chắn chứ. Tới, lấy bảng đen, sau đó đem những lời mà tôi nói nhớ kỹ. Với cái đức hạnh này của ba người các người thì sau này nhất định có chỗ có thể dùng tới kiến thức này. Lâm Dật làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nói. Giả sử có một ngày, sau khi cưới các người đi quá giới hạn bị bắt, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng xin lỗi. Nếu như nói xin lỗi thì chính là thừa nhận, khi đó cho dù là các người không có đi quá giới hạn thì cũng không thoát được hiềm nghi. Bởi vì trong suy nghĩ của phụ nữ, giải thích chính là che giấu chính là ngầm thừa nhận, mặc dù nó là lý luận lỗi thời, nhưng nó tuyệt đối là chân lý. Hình như đúng thật sự là như vậy. Cao Tông Nguyên nói. Mẹ nó, cậu mẹ nó còn tin lời của cậu ta sao? Tần Hán nói. Anh nhìn những người phụ nữ xung quanh anh Lâm mà xem, nguyên một đám đều chất lượng cao, hiện tại không phải đều bình an vô sự sao? Cho dù để lộ việc có một chân với những người phụ nữ khác, thì chị dâu vẫn chủ động công khai bảo vệ quan hệ xã hội. Anh Tần, đây đều là việc cần có kỹ thuật, phải học A. Mẹ nó, hình như đúng là mẹ nó có chút đạo lý. Cho nên mới nói, chuyện này cũng giống như chuyện các người đi quá giới hạn vậy, giải thích cũng vô dụng, cho nên một chữ cũng không cần giải thích. Nếu như cậu thật sự nghĩ như vậy, còn tới đây làm gì? Tần Hán hỏi. Tôi tới đây, cũng không phải là để giải thích những việc này. Lâm Dật nói. Tôi đang dự định công bố những chuyện khác, lấy đó để triệt tiêu những ảnh hưởng của chuyện này. Anh Lâm, nghe xong bộ lý luận này của anh, tôi cảm thấy cả người đều thăng hoa. Lương Kim Minh nói. Cho dù sau này có đi quá giới hạn cũng không sợ. Tự tin lên một chút, lấy đức hạnh của ba người thì chắc chắn sẽ đi quá giới hạn thôi. Cậu cũng giống vậy thôi. Tần Hán nói, để có thể lăn lộn cùng một chỗ với chúng tôi, cậu cũng không phải là con chim tốt gì. Nhưng các người nhiều lắm chỉ xem như là chim nhỏ, tôi là chim to. Dựa vào, lão tử là pháo Italy. Sau đó một hàng bốn người, lái xe về tới tập đoàn Lăng Vân. Tuy phong ba đã kết thúc, nhưng trò chơi bán khống này còn chưa có kết thúc. Hiện tại, cổ phiếu của Didi đang sụt giảm, nếu như bọn người Triệu Mặc muốn mua về thì còn có thể kiếm được một món hời. Như vậy nhiệm vụ tiếp theo, chủ yếu còn có hai chuyện. Thứ nhất, đem giá cổ phiếu nâng lên mức cao nhất có thể, tăng càng nhiều thì bọn người Triệu Mặc thua lỗ càng nhiều. Thứ hai, vận dụng hết năng lực để thu mua càng nhiều cổ phiếu Didi trên thị trường càng tốt. Giảm tính lưu thông xuống mức thấp nhất, khiến cho bọn người Triệu Mặc không có cách nào mua được cổ phiếu và trả lại cho môi giới. Chờ đến lúc đó, Triệu Mặc cũng chỉ có thể mua với giá cao, nhưng cụ thể sẽ lỗ bao nhiêu tiền, lại không có cách nào đánh giá được. Đúng rồi, trên tay của các người còn thiếu tiền tiêu không? Trên đường trở về, Lâm Dật hỏi. Vẫn còn, không thiếu a. Cao Tông Nguyên nói. Ném cho anh mới có vài tỷ thôi, không vội, anh Lâm đừng để trong lòng. Cậu đúng là đồ đầu gỗ mà. Lương Kim Minh nói. Anh Lâm không nói đến chuyện trả tiền lại, mà chính là muốn mang chúng ta đi kiếm tiền. Mẹ nó, nếu như nói như vậy, thì khẳng định là thiếu tiền rồi. Lâm Dật cười hắc hắc, về việc này các người khẳng định là không chơi nổi, trở về nói với gia đình các người thu mua hết toàn bộ cổ phiếu Didi trên tay tôi, có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Cái khác thì tôi không dám nói, nhưng tôi cam đoan có thể kiếm lời từ 30% trở lên. Không phải chứ, có thể kiếm lời nhiều như vậy sao? Đây là phỏng đoán cẩn thận, nếu như lão gia tử nhà các người không tin, cảm thấy tôi đang khoác lác, thì cứ nói với bọn họ, đây là cuộc mua bán không bao giờ lỗ. Nếu như mà có lỗ thì sau đó tôi sẽ bồi thường cho các người. Lỗ là chuyện không thể nào. Tần Hán cầm điện thoại di động nói. Công ty Hồng Thủy đều đã đích thân ra mặt giải thích, giá cổ phiếu của Didi trong tương lai chắc chắn sẽ tăng vọt một đường, lần này cho dù tán gia bại sản thì cũng phải mua. Vừa rồi tôi sao lại không nghĩ tới việc này chứ? Lương Kim Minh nói. Chúng ta đây có thể coi như là gần quan nên được ban lộc không? Nhân lúc bọn họ còn chưa biết tin tức này, phải mượn cơ hội kiếm lời mới được. Ba người cầm điện thoại di động, lần lượt gọi điện thoại về nhà. Mới đầu, trưởng lão ba nhà đều không đồng ý. Cổ phiếu Didi đều đã giảm thành cái dạng này, người nào mua người đó lỗ, đương nhiên là không ai nguyện ý đứng ra tiếp nhận cả. Nhưng sau khi biết chuyện về công ty Hồng Thủy, thái độ của bọn họ đã thay đổi rất lớn, quyết định gia nhập vào thị trường Didi. Trong cuộc giao dịch này, Lâm Dật nhìn như là đã thua, nhưng thực chất đây là cuộc mua bán hai bên cùng có lợi. Bởi vì trên tay Lâm Dật đã không còn lại bao nhiêu tiền, chỉ sợ sẽ không đủ. Cho nên anh phải dùng tiền hoàn về để tiếp tục đập vào trong thị trường, nhằm giảm tính lưu thông của cổ phiếu xuống mức thấp nhất. Cứ như vậy, làm cho Triệu Mặc, ngay cả mẹ anh ta cũng không nhận ra được. Cùng lúc đó, tại khán phòng của khách sạn bán đảo, các phóng viên đã ngồi đầy, các đại V Weibo cùng với các chủ bê trạm phát triển tại giới tài chính và truyền thông đều đến. Tất cả đều đang cầm thiết bị thu âm và phát sóng trực tiếp, chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Mà trong những người này, gần như có hơn phân nửa người là người do bốn người Triệu Mặc tìm đến. Chính là để tạo thế cho buổi họp báo này. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn nhìn dáng vẻ xấu hổ chật vật của Lâm Dật. Cũng là ở giai đoạn này, lại hạ thêm một kích, không cho anh cơ hội thở dốc. Vậy mà lại có nhiều người tới như vậy, thật sự là đã vượt quá dự liệu của cha. Người nói chuyện là một người ngồi trong góc phòng. Mặc quần áo bình thường, nhìn có vẻ đã có tuổi. Mà người này chính là Tào Gia Đống từng bị Lâm Dật đánh ngã. Ngoài ra, Tào Tĩnh Thu và Tào Tướng Dư lần lượt ngồi hai bên trái phải của ông ta, chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Lúc này Tào Tướng Dư so với bộ dáng trước đây khác nhau một trời một vực, khuôn mặt rõ ràng đã gầy đi trông thấy, khí chất cả người cũng đã thấp đi không ít. Trong đoạn thời gian này, Tào Tướng Dư mới nhận thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và Lâm Dật. Dù là hiện tại, chính mình có lấy thị giác thượng đế để đánh bộ này bài, cũng chưa hẳn là đối thủ của cậu ta. Con đoán chừng bên trong có không ít người là do Triệu Mặc tìm đến. Tào Tĩnh Thu nói, trong trận đại chiến bán khống này, đây là khâu mấu chốt nhất, anh ta không có khả năng sẽ bỏ qua. Công ty Hồn Thủy này thật đúng là lợi hại, vậy mà lại điều tra ra được nhiều tin tức tiêu cực như vậy, trực tiếp khiến cho Didi sụp đổ. Tào Gia Đống nói, trong tương lai sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng nếu như tập đoàn Lăng Vân lên sàn. Đây không phải là vừa lúc giúp chúng ta báo được mối thù sao? Tào Tướng Dư nói, chúng ta không phải là đối thủ của anh ta, nhưng Triệu Tổng chỉ cần động tay một chút, Lâm Dật lại không được. Cũng không thể nói như vậy. Tào Tĩnh Thu nói, trước lúc này, Triệu Mặc đã ném ra khoảng 100 tỷ cổ phiếu đi đi, nhưng đều bị Lâm Dật tiếp nhận hết. Người bình thường không có năng lực này. Chỉ dựa vào điểm này thôi cũng có thể thấy Lâm Dật còn lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Tĩnh Thu nói không sai. Tào Gia Đống cảm thán nói, đây chính là đánh ra 100 tỷ A, một ván bài lớn như vậy cũng chỉ có loại tập đoàn quái vật khổng lồ như Hoa Ngân mới dám chơi thôi. Nói đến đây, Tào Gia Đống dừng một chút, nhưng cũng chỉ có người như Lâm Dật mới dám tiếp chiêu. Lâm Dật quả thực lợi hại. Tào Tướng Dư nói, nhưng con đoán rằng hẳn là anh ta sẽ không nghĩ đến, công ty Hồn Thủy sẽ có năng lực lớn như vậy, sẽ phát ra nhiều tin tức tiêu cực như vậy a. Lời này không sai. Tào Gia Đống gật đầu nói, chuyện đã qua được một ngày một đêm, ngoại trừ những bài văn quan hệ xã hội mang tính ứng phó kia thì Lâm Dật không có một chút động tĩnh nào, có khả năng là đã chấp nhận số phận rồi. Cho dù lát nữa cậu ta có đứng ra giải thích, nhưng chuyện đã lên men lâu như vậy rồi, khả năng cũng chỉ là làm chuyện vô ích thôi. Nghe Tào Gia Đống nói xong, Tào Tướng Dư gật đầu liên tục. Hắn cũng nghĩ như vậy. Chuyện đã đến mức độ này rồi, cho dù dùng biện pháp gì đi nữa thì cũng đều rất khó vãn hồi. Công ty Hồn Thủy cũng không phải là ăn chay. Nghĩ đến đây, Tào Tướng Dư nghiêng đầu, nhìn Tào Tĩnh Thu một chút. Anh phát hiện ra trong quá trình này, em gái mình vẫn luôn không bày tỏ thái độ, trong lòng không khỏi hoài nghi. Tĩnh Thu, em cảm thấy chuyện này thế nào? Em cũng không biết. Ánh mắt của Tào Tĩnh Thu nhìn ngang về phía trước, dường như đang ngẩn người, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Nhưng câu trả lời như vậy, khiến cho hai cha con cảm thấy có chút khó hiểu. Tình huống trước mắt đều đã rõ ràng, còn có cái gì không biết nữa. Tĩnh Thu, chẳng lẽ con cảm thấy, vẫn còn có khả năng sao? Có lẽ vậy. Tào Tĩnh Thu nói, đây chỉ là một loại cảm giác của con, không có bất kỳ căn cứ nào cả. Con đang nghĩ gì? Nói nghe một chút xem nào. Tào Gia Đống hỏi. Các người nghĩ Lâm Dật quá đơn giản rồi, giống như chuyện lần này vậy, ai có thể nghĩ tới, anh ta lại có thể làm cho Cisco phá sản. Tâm tư của người này sâu hơn nhiều so với trong tưởng tượng của các người, cho nên con luôn cảm thấy, tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu của anh ta. Tào Tĩnh Thu nói. Đã qua một ngày một đêm, Lâm Dật còn không có động tĩnh, các người cảm thấy rằng là anh ta không có kế sách, nhưng có thể là anh ta đang đợi một cơ hội để lật ngược thế cờ cũng không chừng. Chuyện đã như vậy rồi, làm sao có thể còn có cơ hội lật ngược được? Tào Tướng Dư nói. Lúc trước Cisco ở trong nước như mặt trời giữa trưa, ai có thể nghĩ đến, trong một đêm lại biến thành cái dạng này? Tào Tĩnh Thu hỏi lại. Các ngươi ai có thể nghĩ đến, anh ta đã âm thầm khai phá ra mã chip 2.0? Tào Gia Đống và Tào Tướng Dư đều không nói gì. Hành vi của Lâm Dật có thể nói là không thể đoán được. Cậu ta thật sự có thể làm ra chuyện khiến cho mỗi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Điều em nói cũng có khả năng, nhưng anh cảm thấy tỷ lệ cậu ta bị đè chết sẽ lớn hơn. Tào Tướng Dư nói. Tuy rằng đầu óc Lâm Dật nhanh nhạy, nhưng năng lực của Triệu Mạch chúng ta cũng rõ như ban ngày. Trong chuyện này, anh ta đã dốc hết toàn bộ sức lực của tập đoàn Hoa Ngân, trước mặt Tư Bản tuyệt đối thì tỷ lệ sống sót của Lâm Dật rất xa vời. Có lẽ là vậy đi. Tào Tĩnh Thu cũng không đáp lời, bởi vì không biết nên nói cái gì. Cho dù tập đoàn Hoa Ngân có thực lực tuyệt đối, nhưng trở lại vấn đề căn bản nhất thì vẫn là xem ai nhiều tiền hơn. Lâm Dật im hơi lặng tiếng tiếp nhận thị trường 100 tỷ, cái này xét về mặt Tư Bản thì đã không tính là yếu đi. Với lại chỉ cần mấy phút nữa thôi thì chân tướng sẽ rõ ràng. Khoảng 10 phút sau, ngoại trừ đèn tại quầy tiếp tân thì đèn tại các nơi khác đều bị tắt. Điều này cũng biểu thị, buổi họp báo sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, Điền Nghi mặc một bộ Âu phục nữ màu trắng, đi giày cao gót màu đen, trên mặt mỉm cười nhìn tất cả mọi người, nói. Gần đây, trên mạng xuất hiện một số tin đồn tiêu cực về tập đoàn Lăng Vân chúng tôi và công ty Didi. Sau khi chúng tôi điều tra, đã xác định đây đều là lời nói vô căn cứ. Sau đây xin mời Chu Phong tiên sinh của công ty Hồn Thủy đứng ra giải thích mọi chuyện cho mọi người. Sau khi mở đầu đơn giản, Điền Nghiên đi xuống. Thay vào đó, là Chu Phong với cách ăn mặc tùy ý đi lên. Cho dù không đối đầu trực tiếp với Lâm Dật, nhưng thông qua một loạt cuộc trò chuyện buổi sáng, anh biết rõ, mình không phải là đối thủ của người đàn ông đó. Nhìn thấy Chu Phong đi lên, người ở dưới đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không vì cái gì khác, mà chính là bởi vì thân phận của anh ta. Bởi vì rất nhiều người đều biết, người vạch trần ra mọi chuyện chính là công ty Hồn Thủy danh tiếng lẫy lừng của Mỹ. Mà bây giờ, tập đoàn Lăng Vân lại đem người của công ty Hồn Thủy đến mở buổi họp báo, đây rốt cuộc là thao tác gì? Đứng ở trên đài, vẻ mặt Chu Phong vô cùng nghiêm túc, nói. Các vị phóng viên truyền thông thân mến, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Hôm qua trên mạng có xuất hiện rất nhiều tin tức tiêu cực liên quan tới tập đoàn Lăng Vân và công ty Didi, tin rằng mọi người cũng biết những tin tức này đều là do chúng tôi đưa ra. Mà hôm nay tôi đứng ở đây là bởi vì muốn làm sáng tỏ chuyện này. Đầu tiên, tôi muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất với tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân, cổ đông của công ty Didi và Lâm Dật tiên sinh. Tất cả tin tức tiêu cực trên mạng đều là do chúng tôi bịa ra, không có bất kỳ tính chân thực nào. Bởi vì hành vi không thỏa đáng của chúng tôi đã tạo thành tổn thất kinh tế to lớn cho tập đoàn Lăng Vân và công ty Didi, cho nên tôi ở chỗ này nguyện gánh chịu tất cả trách nhiệm và cầu xin sự tha thứ của bọn họ. Cũng hy vọng các vị đang ngồi đây có thể tiếp tục ủng hộ tập đoàn Lăng Vân và công ty Didi, không nên bởi vì những tin tức giả này mà mang đến cho mọi người cảm giác mơ hồ, lương tâm cũng đừng đổ oan cho hai công ty này. Nói xong, Chu Phong hướng về các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Vân và công ty Didi cúi đầu thật sâu, sau đó đi ra ngoài từ cửa bên hông. Từ lúc bắt đầu phát biểu cho đến khi kết thúc, vẻn vẹn chỉ có mấy phút. Nhưng đối với người ở chỗ này mà nói, tin tức như vậy không khác gì một trận sóng thần kinh thiên động địa. Công ty Hồn Thủy khai quật ra được nhiều tin tức tiêu cực như vậy, sau cùng vậy mà lại nhảy ra thừa nhận những tin tức này đều là giả. Đây không phải là tự chui đầu vào rọ sao? Làm sao lại có thể như vậy? Tào Tướng Dư trừng mắt, nói. Rõ ràng là có thể đem Lâm Dật làm chết, nhưng bọn họ vậy mà lại trở mặt, đây không phải là đang đùa chứ? Sau cuộc náo loạn này của bọn họ, giá trị cổ phiếu của Didi khẳng định sẽ tăng vọt, nói không chừng sẽ còn thể bật lên mạnh mẽ, Lâm Dật rốt cuộc là đã làm thế nào vậy? Tào Gia Đống cảm thấy rung động, nói. Tim của Tào Tĩnh Thu đang đập loạn, cô cũng từng nghĩ qua, Lâm Dật có thể sẽ ngăn được cơn sóng dữ này. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại có thể sạch sẽ triệt để như vậy. Như này phải cần thủ đoạn cứng rắn cỡ nào, mới có thể đạt được kết quả như vậy chứ? So với tất cả biện pháp giải quyết, không thể nghi ngờ đây là biện pháp tốt nhất và hữu hiệu nhất. Lâm Dật này, thật sự là quá khủng bố. Sau khi Chu Phong phát biểu, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lăng Vân và công ty Didi đều lần lượt trên đài nói chuyện. Nhưng đối với quần chúng phía dưới mà nói, những thứ này đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì trong trận đại chiến bán khống này, tập đoàn Lăng Vân và công ty Didi đã thắng. Với lại từ đầu đến cuối, tổng giám đốc người ta còn không hề lộ diện, mà đã có thể đem việc này xử lý một cách nhẹ nhàng. Thật sự là quá lợi hại. Con tin rằng tin tức này, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai của Triệu Mặc thôi. Tào Tĩnh Thu nói, "Ê, không biết sau khi anh ta biết được tin tức này sẽ có tâm trạng như thế nào đây?" Yến Kinh, tập đoàn Hoa Ngân, văn phòng tổng giám đốc. Hương trà nồng tràn ngập khắp căn phòng, bốn người Triệu Mặc, lười biếng ngồi trên ghế salon, vừa nói vừa cười, quên cả trời đất. Trước mặt bốn người là một chiếc TV 60 inch. Là Triệu Mặc gọi người mang từ phòng họp tới. Tuy rằng buổi họp báo loại này sẽ không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Được tường thuật trực tiếp trên các chương trình truyền thông chính thức. Nhưng hiện tại thiết bị phát sóng trực tiếp đã đạt đến đỉnh phong, muốn xem trực tiếp buổi họp báo này là chuyện không thành vấn đề. Chỉ cần tùy tiện mở ra một nền tảng phát sóng trực tiếp, sau đó chuyển sang phần tài chính là có thể nhìn thấy không ít người đều đang trực tiếp buổi họp báo này. Tôi có chút không đợi kịp nữa, buổi họp báo sao còn chưa bắt đầu vậy? Lục Huyền nói. Người xưa có câu, cơm ngon không sợ muộn, còn có mười mấy phút nữa sẽ bắt đầu thôi, chậm rãi chờ là được. Triệu Mặc bắt chéo hai chân, trên tay cầm điếu thuốc, bộ dạng tiêu diêu tự tại. Các người nói xem, đợi lát nữa lúc Lâm Dật lên sân khấu sẽ có biểu hiện như thế nào đây? Tôn Sách nói. Tôi đoán là sẽ khóc lóc rồi nói xin lỗi đi. Cố Trường Xuyên nói. Hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực, anh ta đã không thể ngụy biện được nữa. Tôi đồng ý với quan điểm của Cố Lão Đại, đây là biện pháp duy nhất của anh ta. Triệu Mặc nói. Chứng cứ đều đã bày ở trước mắt, anh ta làm thế nào đều không thích hợp, chỉ có thể thoải mái thừa nhận, nếu không thì sẽ càng tô càng đen. Tôi vừa mới tính toán, chờ khi Chu Phong phóng ra đợt tin tức thứ hai thì cổ phiếu của Didi ít nhất sẽ giảm xuống 20% so với ban đầu. Chúng ta lại mượn cơ hội, đẩy phần mềm đón xe mới ra, đây coi như là nghiền nát cọng cỏ cuối cùng của Lạc Đà. Tôn Sách nói, tôi có một loại dự cảm, trong cuộc đại chiến bán khống này, ít nhất có thể kiếm lời từ 80 đến 90 tỷ, cũng coi như là chiến công hiển hách. Lão Tôn nói không sai. Lục Huyền nói, anh Triệu, tôi cảm thấy sóng thao tác này của anh đã không thua kém so rốt, chờ khi tin tức vạch trần được đưa ra ngoài, khẳng định là sẽ chấn động toàn bộ ngành tài chính. Tôi thấy không cần đến khi đó, hiện tại toàn bộ ngành tài chính đều đã tán thành thực lực của anh rồi. Cố Trường Xuyên nói, giá cổ phiếu của tập đoàn Hoa Ngân vẫn luôn tăng, đây chính là chứng cứ tốt nhất. Đều là mấy thao tác nhỏ thôi, các người cũng không cần tân bốc tôi làm gì. Triệu Mặc cười ha hả nói, nhưng mà lần này, quả thật có thể kiếm được một món hời, tôi đã nghĩ kỹ rồi, đợi sau khi xong việc, sẽ tặng cho mỗi người một chiếc Comfortem V650. Tôi dựa vào, không phải chứ, anh cũng chịu chi thiệt. Lục Huyền nói, thứ kia hình như là hơn 60 triệu đô la Mỹ một chiếc, anh Triệu nếu đã nói như vậy, thì tôi cũng không khách khí nữa. Dù sao cũng là dùng tiền của Lâm Dật để mua, khách khí làm gì? Ha ha, vậy tôi sẽ đợi. Được rồi, trước nói nhỏ chút, buổi họp báo lập tức sẽ bắt đầu. Tôn Sách nhắc nhở. Chuyện thú vị như vậy, không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Bốn người với bốn tư thế khác nhau, ngã trái ngã phải, vẻ mặt trêu tức, ngồi xem buổi họp báo trực tiếp. Cô gái này không tệ nha. Nhìn thấy Điền Nghiên lên sân khấu, Lục Huyền bắt đầu bình phẩm, kể tôi chính là thích loại người vợ nở nang như này. Vợ cái rắm mà vợ a. Tôn Sách vừa cười vừa nói. Cô gái này tên Điền Nghiên, phó giám đốc cấp cao của Didi, năng lực rất mạnh, còn chưa có kết hôn, nhưng mà dáng người mập mà không ngán này thật sự là rất tuyệt. Xem cái đức hạnh của hai người kìa, chờ sau khi tôi làm chết Didi, sẽ giúp các người đem người phụ nữ này về. Mẹ nó, đừng nói nhảm nữa, các người nhìn người dưới khán đài kia, có phải là Chu Phong hay không? Nghe thấy lời nói của Cố Trường Xuyên, ba người đều bị giật nảy mình. Trong buổi họp báo này, ai cũng có thể xuất hiện, duy chỉ có Chu Phong là không thể. anh ta là người phía sau màn thúc đẩy trận đại chiến bán khống này, không có khả năng sẽ xuất hiện tại cuộc họp báo của tập đoàn Lăng Vân được. Bốn người bất ngờ mà hoảng sợ liếc nhau một cái. Tuy rằng có chút không rõ, nhưng không thể nghi ngờ, người đang đứng ở dưới đài, chính là Chu Phong. Đừng có gấp, tôi gọi điện thoại cho anh ta, hỏi một chút xem là đã chuyện gì xảy ra. Triệu Mặc lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho Chu Phong, lại phát hiện là đang trong trạng thái tắt máy, căn bản là không gọi được. Trên thực tế, chuyện như vậy, sớm đã nằm trong dự liệu của Chu Phong, cho nên anh đã tắt điện thoại di động từ trước. Trước Khoan lại gọi điện thoại, Chu Phong đang ở trên đài. Tôn Sách nói, mẹ nó, sao anh ta lại còn lên đài? Lục Huyền mắng. Bởi vì cái gọi là làm chuyện khác thường tất gặp quỷ, tại thời điểm này Chu Phong lại còn xuất hiện ở cuộc họp báo của tập đoàn Lăng Vân, chuyện này quá không bình thường. Buổi họp báo vẫn tiếp tục, Chu Phong bắt đầu phát biểu. Đầu tiên, tôi muốn nói lời xin lỗi chân thành nhất với tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Vân, các cổ đông của công ty DD và Lâm Dật tiên sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Mặc bọn người đã nghe xong toàn bộ bài phát biểu của Chu Phong. Trong văn phòng hoàn toàn tĩnh mịch, bốn người dường như đã bị choáng váng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Chu Phong vậy mà lại phản bội ở thời điểm này. Tại sao lại có thể như vậy, hôm qua còn cùng nhau ăn cơm, nói muốn đánh đổ Lâm Dật, bây giờ lại đứng ở bên kia, anh ta rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Lục Huyền nói, mẹ nó, công ty Hồn Thủy đang làm cái quỷ gì thế? Triệu Mặc cầm điện thoại di động, kêu tôi hiện tại sẽ gọi điện cho công ty của bọn họ. Cho dù hiện tại, bên Mỹ đang là hơn 10 giờ đêm, nhưng điện thoại của Triệu Mặc vẫn là có người nhận. Các sân tiên sinh, tôi muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, trước đó đều đã bàn xong, tại sao các người lại muốn phản bội? Triệu Mặc có thể đoán được, hành động kia của Chu Phong nhất định không phải là anh ta tự nguyện, có thể là do cao tầng công ty quyết định. Thật sự xin lỗi, Triệu tiên sinh. Đây là bí mật của công ty của chúng tôi không thể trả lời. Bí mật? Triệu Mặc cực kỳ phẫn nộ, "Ê, anh có biết là việc này đã làm hỏng bao nhiêu chuyện của tôi không? Một câu bí mật mà muốn xong việc sao?" "Thực sự xin lỗi, đây là vấn đề nội bộ của công ty chúng tôi. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã mang tới tổn thất lớn cho ngài." Các Sơn nói, "Với lại trong quá trình chúng tôi điều tra quả thực là không có điều tra được cái gì cả. Tin tức đều là ngụy tạo, chúng tôi không muốn làm trái với ý của Thượng Đế, cho nên đành phải nói sự thật, mong ngài tha thứ." Nói xong, Các Sơn trực tiếp cúp điện thoại, không cho Triệu Mặc cơ hội nói chuyện. Mẹ nó! Triệu Mặc một chân đá ngã bàn trà, lửa giận đã vọt tới đỉnh đầu. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói mấy thứ này. Cố Trường Xuyên tỉnh táo nói. Nhanh thông báo cho mỗi người của công ty. Thu mua lại tất cả cổ phiếu đang phân tán trên thị trường, như này vẫn còn có thể kiếm lời. Bốn người đều biết, cục diện bây giờ đại biểu cho điều gì. Công ty Hồn Thủy phản bội, sẽ trực tiếp khiến cho giá cổ phiếu DD tăng nhanh. Cho nên, nhất định phải thu mua lại tất cả cổ phiếu từ môi giới trước khi chúng tăng tới giá gốc trước đó. Một khi giá trị cổ phiếu DD tăng trở lại mức ban đầu, nó sẽ được mua lại với giá cao hơn. Như vậy thì tổn thất sẽ không thể kể hết. Két két. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Phó Chính Nghĩa mồ hôi nhễ nhại chạy trở về. Triệu Tổng, không xong rồi, giá cổ phiếu của DD đã tăng mát. Cậu nói cái gì, tăng mát rồi sao? Triệu Mặc cảm thấy sợ hãi, kể lúc này mới qua bao lâu chứ, mà đã tăng mát rồi. Trước khi buổi họp báo bắt đầu, đã có người mua một lượng lớn cổ phiếu của DD, sau đó, thị trường liền có khuynh hướng tăng trưởng. Mẹ nó! Triệu Mặc lại đá chân vào trên bàn trà, "Ê em mờ mưu, tuyệt đối âm mưu. Chúng ta đã bị gài bẫy." Tôn Sách nghiêm túc nói. Anh ta đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đồng thời cũng hiểu rõ người tên là Lâm Dật kia lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. "Triệu Tổng, còn có một tin tức bất lợi đối với chúng ta." Phó Chính Nghĩa lau mồ hôi lạnh, nói. "Có lời mau nói, có rắm mau thả." Triệu Mặc đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Hiện tại trên thị trường đã không còn nhiều cổ phiếu rải rác nữa được lưu thông nữa, cho dù ngày mai thị trường mới mở thì chúng ta cũng rất khó để thu về tất cả cổ phiếu. Oanh! Tin tức này, đối với bốn người mà nói, tựa như là sấm sét giữa trời quang vậy. Nếu như cổ phiếu đang lưu thông không còn nhiều thì cho dù muốn mua cũng mua không được, đến lúc đó phải lấy gì để trả lại cho môi giới đây? Nghĩ đến đây, bốn người đều rùng mình một cái, trong đầu đồng thời xuất hiện bốn chữ. Làm sao bây giờ? Văn phòng của Lương Nhược Hư. Cô lúc này cũng đang quan sát phát sóng trực tiếp buổi họp báo của tập đoàn Lăng Vân qua máy tính. Chỉ là bên cạnh cô, còn có một cái điện thoại di động, đang gọi video với Trầm Thục Nghi. Vừa sáng sớm con không làm việc, lôi kéo mẹ gọi video làm gì? Trầm Thục Nghi ghét bỏ nói. Lát nữa mẹ còn phải mở buổi họp nữa đây. Mẹ trước khoan lại mở cuộc họp, buổi họp báo lập tức sẽ bắt đầu, người mau nhìn xem một chút. Lương Nhược Hư thúc giục. Buổi họp báo gì? Buổi họp báo của tập đoàn Lăng Vân, trước đó con đã nói qua với người, sao lại quên hết rồi? Công việc bình thường của mẹ bận như vậy, lúc rảnh rỗi còn phải mở một cái bếp nhỏ cho cha con, làm sao còn có thời giờ chú ý tới những chuyện lông gà vỏ tỏi này được? Đây chính là cuộc chiến 100 tỷ, thế mà người lại không quan tâm sao? Năm ngoái mẹ từng ném ra hơn 600 tỷ, con cảm thấy mẹ sẽ để ý chút chuyện này sao? Con đang xem thường mẹ, hay là xem thường tập đoàn Trung Tính đây? Lúc nói chuyện, Trầm Thục Nghi vẫn luôn bận biểu văn kiện trên tay, mắt còn không thèm nhìn thẳng vào Lương Nhược Hư. Được rồi, con biết người lợi hại rồi. Lương Nhược Hư nói. Dù sao người cũng là lão đại của Trung Tính, trước cứ tạm hoãn mọi việc đi, cùng con xem buổi họp báo một chút. 10 giờ mở ra là biết, mẹ còn có hạng mục châu Phi 100 tỷ này, con cảm thấy cái nào quan trọng hơn? Chuyện của tập đoàn Lăng Vân quan trọng hơn. Con cho rằng mẹ rất rảnh sao? Trầm Thục Nghi ghét bỏ nói, ê mẹ đi học đây, con tự mình xem đi. Đừng đi mà, cùng con xem một chút đi, chờ sau khi xem xong, con sẽ cho người xem thứ đồ tốt, cam đoan có thể khiến người chấn động. Chút thông minh ấy của con chớ có dùng ở trước mặt mẹ, mẹ không có hứng thú biết, mẹ đi học đây. Nếu như mẹ đi học thì con sẽ gọi điện thoại cho ông nội, để ông dạy dỗ mẹ. Ông nội con sẽ không mắng mẹ. Trầm Thục Nghi nói, kể con đánh giá quá thấp vị trí của mẹ trong lòng ông nội rồi. Vậy thì con sẽ gọi điện thoại cho bà nội, để bà nói với ông, sau đó để cho ông nói lại với người. Trầm Thục Nghi im lặng ngồi lại trên ghế, tại sao mẹ lại có thể sinh ra một đứa con ăn cây táo rào cây sung như con chứ? Đây còn chưa có gì đâu, nếu như thật sự kết hôn, còn không phải là sẽ đem hết vốn liếng cho người ta sao? Người nói như vậy là sai rồi. Lương Nhược Hư nói. So với những chuyện mà Lâm Dật làm cho con thì chút chuyện nhỏ con làm cho anh ấy này, căn bản không đáng để nhắc tới. Không phải chỉ là máy quan khắc thôi sao, còn chưa nghiên cứu ra được, muốn cùng mẹ khoác lác cái gì đây? Mẹ thì biết cái gì, anh ấy cũng không nói về chuyện máy quan khắc. Vậy thì nói một chút cậu ta đã làm cho con cái gì? Trầm Thục Nghi ngồi trên ghế, mở địa chỉ mà Lương Nhược Hư đã gửi cho mình ra, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn video trực tiếp. Chờ người xem hết, con sẽ nói cho người. Trầm Thục Nghi bỗng nhiên có loại cảm giác cả con gái đi như tát nước ra ngoài vậy. Heo còn chưa có tới ủi, mà mình đã dán trên thân người ta. Ngoại trừ máy quan khắc, Lâm Dật còn có thể làm được cái gì chứ? Cũng không biết là đang bán cái nút gì tốt nữa. Nhưng hiện tại, bà đang cảm thấy hoài nghi về những tin tức trên mạng kia. Lâm Dật có bạn gái sao? Vậy thì con gái của mình phải làm sao bây giờ? Nhưng những chuyện này, Trầm Thục Nghi cũng không nói ra ở trước mặt con gái. Bà cảm giác, lấy tính cách của con gái mình thì không có khả năng sẽ thân cận cùng một người đàn ông đã có bạn gái. Đúng rồi, lần trước lúc mẹ tới nhà con mua mặt nạ nhãn hiệu gì đấy, dùng thật không tệ. Trầm Thục Nghi nói. Chờ sau khi xem xong, con sẽ gửi một ít qua cho người. Lương Nhược Hư nói. Nhưng bây giờ, nữ sĩ Trầm Thục Nghi, đại thiếu nãi nãi của Lương gia, Trầm Tổng Trung Tính, xin người hãy chăm chú một chút. Được rồi, mẹ sẽ nghĩ kế cho cậu ta, con muốn mẹ xem buổi họp báo, không phải chính là vì chuyện này sao? Trầm Thục Nghi ghét bỏ nói. Mẹ thật sự phục con luôn, năm đó lúc cha con theo đuổi mẹ, phải kiên nhẫn theo đuổi hơn 3 năm mẹ mới phản ứng đến ông ấy. Nhưng con thì hay rồi, vừa tới Trung Hải được hơn 3 tháng, cùi chỏ đều đã bị lừa đến Thiên An Môn. Con là con gái của Lương Tồn Hiếu đó, dè dặt một chút có được không, cho cha con và ông nội con chút mặt mũi đi. Người yên tâm, lần này nhất định sẽ tăng thể diện cho các người. Lương Nhược Hư nói. Mẹ, chuyện của tập đoàn Lăng Vân người cũng biết rồi, người nói Lâm Dật nên làm thế nào mới có thể ổn định được cục diện trước mắt đây? Chuyển dời mục tiêu chứ sao nữa? Trầm Thục Nghi nói. Ở trong lúc mấu chốt như này thì dù cậu ta có nói cái gì cũng đều sai. Biện pháp tốt nhất chính là không giải thích, sau đó dùng những chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Chiêu này có tác dụng không vậy? Cái này gọi là đánh tan từng cái. Trầm Thục Nghi nói. Cậu ấy kiếm lời từ tiền của nhà đầu tư, người cần phải trấn an đầu tiên cũng chính là tâm trạng của nhà đầu tư. Như vậy thì thị trường sẽ ổn định, tính mạng sẽ không cần phải lo lắng nữa, sau đó dùng mấy trăm triệu làm phụ cấp thì có thể dễ dàng giải quyết chuyện này. Ổn định tâm trạng nhà đầu tư, con cảm thấy chuyện này không thành vấn đề, nhưng danh tiếng trong lòng dân chúng là thứ mà dùng tiền có thể mua được sao? Con cảm thấy có người sẽ quan tâm đến danh tiếng của người giàu sao? Trầm Thục Nghi nói. Trong mắt bọn họ, nhà tư bản không có một ai là tốt đẹp cả. Cho dù con có làm tốt bao nhiêu thì bọn họ đều cho rằng trong bóng tối con sẽ làm ra chuyện dơ bẩn. Ngay cả mẹ đây, đều có người cảm thấy, mẹ là dựa vào trên thân thể mới có được địa vị như này, cho nên danh tiếng của người giàu không tồn tại trong mắt người bình thường. Với lại con phải nhớ kỹ, Internet không có ký ức, các cuộc điều tra cho thấy, ký ức về Internet chỉ có 7 ngày. Cho dù chuyện có lớn đến đâu thì chờ qua 7 ngày, ký ức cũng sẽ phai nhạt trong lòng của bọn họ, cho nên đây cũng không tính là chuyện gì cả. Thứ hai, bộ dáng và khí chất của Lâm Dật có thể xem như là đứng đầu, chờ sau khi phong ba đi qua, Lâm Dật tự mình ra sân quảng cáo cho đi đi thì những con người mê trai giống như con đây nhất định đều sẽ đi đón xe, rất nhanh liền có thể khôi phục lại nguyên khí ban đầu. Nói cũng đúng. Lương Nhược Hư lẩm bẩm một câu, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng lại. Uy uy uy, cái gì gọi là người mê trai giống như con, người làm ơn nói cho rõ ràng một chút. Ngoài con ra thì còn có thể là ai? Trầm Thục Nghi nói. Lúc tại Yến Kinh, người theo đuổi con nhiều như vậy, rất nhiều người cũng có năng lực không thua kém Lâm Dật nhưng con lại hờ hững lạnh nhạt. Bây giờ thì tốt rồi, đến Trung Hải mới hơn 3 tháng, mà đã ở cùng một chỗ, mẹ cũng không biết con đi Trung Hải là để làm việc hay là để yêu đương đây. Đương nhiên là đi làm việc rồi. Mẹ không tin. Trầm Thục Nghi nói. Không chỉ có mẹ không tin mà cả nhà chúng ta đều không tin. Với lại hôm qua cha con còn cùng mẹ phân tích tình huống của con, mẹ cảm thấy ông ấy phân tích rất có lý. Tình huống gì chứ? Chúng ta đang hoài nghi, con và Lâm Dật có thể là quen biết nhau qua hẹn hò trên mạng từ trước. Nếu không khi đó con cũng không có khả năng lại khăng khăng muốn đến Trung Hải nhận chức được, hẳn là đến để gặp cậu ta đúng không? Đây đều đang nói cái gì vậy? Con mà rảnh đến nỗi đi hẹn hò trên mạng với anh ấy sao? Lương Nhược Hư cảm thấy bất lực, nói, để các người có thể làm chút chuyện chính đi được không? Con nhìn xem, bị chúng ta nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận rồi. Con không thèm để ý người nữa, hiện tại con sẽ gọi điện cho Lâm Dật, nói cho anh ấy biết tuyệt đối không nên thừa nhận. Nói xong, Lương Nhược Hư cầm điện thoại di động, bấm gọi cho Lâm Dật. Nhưng sau một hồi báo bận, điện thoại tự động cúp máy, bên kia không có ai nhận. Lương Nhược Hư lại gọi một lần nữa, nhưng tình huống vẫn vậy. Được rồi, con đừng gọi nữa, buổi họp báo đã bắt đầu. Trầm Thục Nghi nhắc nhở. Lương Nhược Hư bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống, đến lúc này, nói cái gì cũng không còn kịp nữa. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Dật, mong anh ấy sẽ phát huy sự thông minh tài trí của mình, làm như lời mẹ mình nói. Buổi họp báo bắt đầu. Lương Nhược Hư khẩn trương nắm chặt tay. Lâm Dật hôm qua ngủ như chết vậy, cũng không biết là đã nghĩ ra được biện pháp gì hay chưa. Tập đoàn Lăng Vân sống hay chết, lập tức sẽ thấy rõ. Mà lúc này, Trầm Thục Nghi cũng có chút hứng thú, nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy tính. Bà cũng rất muốn biết, Lâm Dật có thể hành động theo như phỏng đoán của mình hay không. Bởi vì phương thức của mình là biện pháp giải vây tốt nhất bây giờ. Nếu như cậu ta hành động theo ý nghĩ của mình, thì tương lai của Lâm Dật sẽ có 90% khả năng xông ra thế giới. Nếu như không phải, vậy thì đường tương lai của cậu ta sẽ rất khó đi. Con người một khi đã bò tới vị trí rất cao thì sẽ còn gian nan hơn so với việc đi trên dây xiết. Đi nhầm một bước thì tất cả nỗ lực trước đó đều sẽ trôi theo dòng nước, thậm chí còn có thể thịt nát xương tan, giống như Cisco vậy. Người của công ty Hồn Thủy sao? Sau khi biết thân phận của Chu Phong, Lương Nhược Hư và Trầm Thục Nghi đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người đều biết, công ty Hồng Thủy là kẻ khởi xướng ra chuyện này. Do đó cho dù xuất phát từ mục đích gì đi nữa thì tập đoàn Lăng Vân cũng không có khả năng tìm bọn họ tới. Mà người tên Chu Phong này tại sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt của hai mẹ con đều tập trung vào buổi họp báo. Ngay cả Trầm Thục Nghi trước đó không chút để ý, bây giờ đều phá lệ nghiêm túc. Bởi vì chuyện này đã nằm ngoài tất cả phỏng đoán trước đó của bà. Đầu tiên tôi muốn đối nói lời xin lỗi chân thành nhất với Tổng Giám đốc Tập đoàn Lăng Vân, các cổ đông của công ty DD và Lâm Dật Tiên Sinh. Bài phát biểu của Chu Phong rất ngắn gọn, dùng ngôn ngữ trong nghề mà nói thì tất cả đều là hoa quả khô, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Hai mẹ con nghe mà trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như ngốc ra vậy. Kết quả như vậy, phá vỡ tất cả tưởng tượng của hai người, cảm giác như mình đã nghe nhầm. Công ty Hồng Thủy vậy mà lại thừa nhận những tin tức này đều là do bọn họ bịa đặt. Chuyện này có khác gì với tự sát đâu. Mẹ, chuyện này, kết quả này, có phải là tốt hơn so với trong tưởng tượng của người đúng không? Nào chỉ là tốt hơn, chiêu rút củi đáy nồi này của Lâm Dật đã trực tiếp đánh ngã Triệu Mặc. Trò chơi bán khống này sẽ chấm dứt theo sự thất bại của Triệu Mặc. Đây cũng không phải là thất bại của Triệu Mặc mà là bốn người bọn họ hợp lại cũng không đánh lại một mình Lâm Dật. Trầm Thục Nghi cười lắc đầu, Lâm Dật này thật đúng là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, mình đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Cậu ấy là lợi hại nhất được chưa, con cũng không cần khoác lác thay cậu ấy. Trầm Thục Nghi nói, vừa rồi không phải con đã nói Lâm Dật đã làm rất nhiều chuyện vì con sao, dù sao mẹ cũng đã xem rồi, con có thể nói được rồi chứ. Lương Nhược Hư cười thần bí, từ trong bàn làm việc, lấy ra phần văn kiện mà mình đã ký. Người nhìn xem đây là cái gì? Văn kiện. Hợp đồng. Sao mẹ có thể thấy rõ được? Vậy con sẽ nói đơn giản cho mẹ về nội dung trong đó. Lương Nhược Hư đắc ý nói. Nội dung của hợp đồng có 3 điểm chủ yếu. Thứ nhất, Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn sẽ hợp tác với Lâm Dật, thành lập trung tâm nghiên cứu y dược cấp thế giới. Sau đó thì sao? Nhưng mà, sắc mặt của Trầm Thục Nghi lại không phải là rất dễ nhìn, dường như là đang nghĩ đến chuyện gì đó không hay. Sau đó Lâm Dật tranh thủ một chút, đem trung tâm nghiên cứu y dược cấp thế giới này đặt tại Trung Hải. Sau khi biết được tin tức này, vẻ mặt Trầm Thục Nghi rung động. So với Lương Nhược Hư thì bà càng hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này hơn. Nói tiếp đi. Điểm thứ hai, từ nay về sau, thuốc được phát triển ra từ trung tâm đó nếu như nhằm vào thị trường Trung Quốc thì giá bán không được cao hơn phí tổn 50%. Không tệ, nói tiếp. Tiếp theo, những loại thuốc đặc hiệu với mức giá trên trời mà mấy người chú Trần nhiều năm không đàm phán được, đã được Lâm Dật giảm xuống 1/3. Người nói xem chuyện này có thể tính là công lao to lớn hay không? Với lại có chuyện có khả năng là người không biết, Lâm Dật để cho con ký phần hợp đồng này. Người có thể tưởng tượng được đây là công lao lớn bao nhiêu rồi đúng không? Anh ấy đã vì con mà làm nhiều như vậy, con đương nhiên phải toàn lực giúp đỡ anh ấy rồi. Lương Nhược Hư nói xong, vốn cho rằng mẹ mình sẽ khen Lâm Dật vài câu, nhưng không nghĩ tới, thái độ của bà so với trong tưởng tượng của mình lại khác nhau một trời một vực. Tầm mắt của Trầm Thục Nghi không phải là thứ mà Lương Nhược Hư có thể so sánh. Theo góc độ dân chúng mà nói thì điều kiện thứ hai và điều kiện thứ ba đều là vì bọn họ mà mưu lợi. Đây tuyệt đối là công ích để đời. Nhưng nói theo góc độ chính trị thì chuyện thứ nhất mới là chuyện thật sự làm cho người khác phải chấn động. Trung Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển với tốc độ cao. Thứ mà quốc gia cần chính là những tổ chức cấp thế giới như này, dùng nó để nâng tầm danh tiếng của mình trên toàn thế giới. Nếu như trung tâm nghiên cứu y dược này được thiết lập ở Trung Hải, thì dưới tình huống không cân nhắc tuổi tác thì chiến tích như này tuyệt đối có thể khiến cho hạt gạo vượt qua chức vị chính, tiến vào trung tâm. Lúc này, Trầm Thục Nghi cũng đã đoán được loáng thoáng, tại sao công ty Hồng Thủy lại phản bội trong lúc mấu chốt như này. Bởi vì Lâm Dật có quan hệ hợp tác với Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn. Nhóm tư bản Phố Oan sẽ không để cho trên người cậu ta tồn tại vết bẩn, từ đó tạo áp lực với công ty Hồng Thủy, do đó mới có kết quả trước mắt. Chỉ dựa vào mấy cái dấu vết để lại mà Trầm Thục Nghi đã có thể đoán ra được những thứ này. Đây tuyệt đối có thể xem như nhân vật thiên tài. Mẹ, sắc mặt của người không tốt lắm, có phải là có chỗ nào không thoải mái hay không? Lương Nhược Hư hỏi. Trầm Thục Nghi không trả lời, mà hỏi lại. Ngoại trừ những chuyện đó ra, Lâm Dật còn nói gì với con nữa không? Anh ấy nói, chờ sau khi viện nghiên cứu được thành lập, thì có thể nắm giữ nó trên tay chúng ta, chiếm quyền chủ đạo tuyệt đối. Việc này con đã nói với chú Trần chưa? Lúc làm việc, con đã nói với chú Trần rồi, chú ấy còn cười không ngậm mồm vào được, còn nói muốn cho Lâm Dật một chính sách tốt, xem như là khen thưởng anh ấy. Xong rồi, đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Trầm Thục Ni bỗng trở nên hoảng hốt. Xảy ra chuyện? Chuyện gì mới được chứ? Đương nhiên là chuyện lớn. Vẻ mặt Trầm Thục Ni ngưng trọng. Nếu như việc này mà làm lớn thì có khi ngay cả mẹ cũng không gánh nổi cậu ấy mất. Lương Nhược Hư giật mình nhìn màn hình, không hiểu tâm trạng của mẹ tại sao lại lên xuống như vậy. Lẽ ra Lâm Dật tìm được người của công ty Hồn Thủy ra mặt giải thích chuyện này, mọi chuyện hẳn là có thể bình ổn một cách hoàn mỹ mới đúng chứ. Chuyện lớn trong miệng của mẹ rốt cuộc là chuyện gì? Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nói cho con nghe một chút đi. Đợi lát nữa rồi nói sau, mẹ gọi điện cho chú Trần đã. Đúng rồi, lát nữa con gửi số điện thoại của Lâm Dật qua cho mẹ. Hiện tại con sẽ gửi cho người. Vừa dứt lời, Trầm Thục Ni cúp điện thoại, bấm gọi cho Trần Thuận Kiệt. Chị dâu. Sáng nay có phải là Hạt Gạo đã gửi cho cậu một phần hợp đồng với Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn kia đúng không? Trầm Thục Ni vào vấn đề ngay. Buổi sáng nó có gửi qua cho em, sau khi xem xong thì em đã sợ hết hồn. Nghe giọng điệu nói chuyện thì có thể đoán được, Trần Thuận Kiệt đang hưng phấn như thế nào. Mỗi một chuyện trong đó đều là chuyện dù có sức người cũng không thể làm được. Ít nhất thì bản thân mình nỗ lực nhiều năm như vậy cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng người tên là Lâm Dật kia lại làm được. Em nghĩ kỹ rồi, tuy rằng hợp đồng là do Hạt Gạo ký, nhưng nó đã nói rõ ràng cho em rồi. Những chuyện này đều là do Lâm Dật tranh thủ được, em cũng không thể để người ta làm việc không công được. Cho nên em chuẩn bị để cho cậu ấy làm thư ký của Medical Asokitotin Trung Quốc, cho dù là trên danh nghĩa thì cũng có thể mang đến chút tiện lợi cho cậu ấy trong tương lai. Như vậy cũng được, nhưng để một khoảng thời gian rồi lại làm chuyện này, trước tiên phải đem việc này ép xuống một chút. Hả? Ép xuống một chút sao? Trần Thuận Kiệt nhạy bén phát hiện ra trong này dường như vẫn còn chuyện gì đó. Nếu không thì Trầm Thục Nghi cũng không có khả năng gọi điện thoại để trực tiếp nói về chuyện này. Vậy được, hiện tại em sẽ nói một tiếng với thư ký, đem văn kiện rút lại đã. Đúng vậy, tóm lại là các người khoan lại tỏ thái độ đối với việc này. Trong thời gian gần đây không được báo cáo bất kỳ tin tức tích cực gì liên quan đến Lâm Dật. Đã biết, chị dâu. Cúp điện thoại, Trầm Thục Nghi liền gọi một cuộc điện thoại nội bộ, nghe Tiểu Vương, đến phòng làm việc của tôi một chút. Mấy phút đồng hồ sau, một người phụ nữ mặc váy đồng phục màu xám đi đến văn phòng của Trầm Thục Nghi. Người phụ nữ này tên là Vương Lệ, là phó tổng giám đốc phụ trách quan hệ xã hội và tiếp thị của Trung Tín. Trầm Tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Thông báo cho người của bộ phận PR, nghĩ biện pháp triệt tiêu tất cả tin tức liên quan tới tập đoàn Lăng Vân trên mạng, càng triệt để càng tốt. Vương Lệ cảm thấy hoài nghi, kẻ Trầm Tổng, chủ yếu là che giấu tất cả tin tức xấu của trận bán khống này đúng không? Đúng thế. Trầm Thục Nghi nói, kẻ cố gắng làm hết khả năng, tranh thủ giảm sự ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Sau khi Vương Lệ đi ra khỏi văn phòng, 10 ngón tay của Trầm Thục Nghi đang vào nhau. Để trên bàn làm việc, đại não đang xoay tròn. Hiện tại, bản tuyên bố đã kết thúc, Chu Phong xuất hiện, cho thấy Triệu Mặc đã thất bại trong trò chơi bán khống này. Như vậy tiếp theo chính là lúc Lâm Dật phản kích. Lấy loại tính cách có thù tất báo kia của Lâm Cảnh Chiến, Lâm Dật cũng sẽ không kém quá nhiều, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Với lại cũng có thể đoán được hành động tiếp theo của cậu ấy. Gây nên dư luận, khiến cho giá cổ phiếu tăng lên. Nhưng những thứ này đều không đáng kể. Nói một cách khác thì những chuyện này vẫn còn nằm trong phạm vi có thể không chế được. 4 người Triệu Mặc chắc chắn sẽ cắn răng chịu đựng, tập đoàn Hoa Ngân sẽ không đích thân tham dự vào. Nhưng trong chuyện này, chuyện có sức ảnh hưởng chính thức lại là phần hợp đồng mà Lâm Dật đã ký cùng 7 công ty dược phẩm kia. Nhất là điều thứ nhất, thành lập trung tâm nghiên cứu y dược cấp thế giới tại Trung Hải, chuyện này tuyệt đối sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán của DD lên cao. Sẽ kéo theo vô số tư bản theo tham dự vào, sau đó sẽ tăng tới trình độ nào, không một ai biết được. Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn kia chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua tin tức này, đến lúc đó ảnh hưởng tạo thành có thể nói là như núi keo biển gầm. Nhưng tác động đáng sợ nhất cũng không phải là những thứ này. Chuyện Lâm Giật đại thắng cùng với việc giá cổ phiếu của Didi tăng vọt, không thể tránh khỏi việc sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Hoa Ngân và ba gia tộc kia. Lấy năng lực của mình, muốn ngăn cản một cái tập đoàn Hoa Ngân là chuyện không thành vấn đề. Nhưng nếu như người của bốn đại gia tộc đều tham dự thì chính mình cũng bất lực, Lâm Giật cách cái chết cũng không còn xa. Nghĩ đến đây, Trầm Thục Nghi lắc đầu, bà chưa từng nghĩ tới kết quả lại sẽ thành như vậy. Hình như đã chơi đùa hơi quá rồi thì phải. Tiện tay mở ra thị trường chứng khoán lên xem, Trầm Thục Nghi nhìn xu thế giá cổ phiếu của Didi. Phát hiện một hiện tượng kỳ quái, cổ phiếu của Didi đã tăng đến giới hạn vào lúc 10 giờ 10 phút. Xét theo thời gian thì khoảng thời gian này là lúc buổi họp báo vừa mới bắt đầu, còn chưa có nổ ra tin tức phản bội của Chu Phong, lẽ ra không thể xuất hiện loại xu thế này được. Nhưng rất nhanh, Trầm Thục Nghi đã nghĩ ra nguyên nhân. Lâm Giật khả năng là đã dự định được nước cờ này từ trước rồi. Hạn chế tính lưu thông của cổ phiếu ở mức thấp nhất, để cho 4 người triệu mặt không còn cách nào để mua lại những cổ phiếu phân tán và trả lại cho môi giới. Nếu quả như thật muốn mua thì cũng chỉ có thể mua với giá cao. Cứ như vậy, mục đích của cậu ấy đã đạt được. Trầm Thục Nghi lắc đầu, tự nhủ, cái bốn tên tiểu tử này lại bị một mình Lâm Giật đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy, thật sự là quá đủ rồi. Nói xong, Trầm Thục Nghi bấm điện thoại gọi cho Lâm Giật, nhưng gọi mấy lần cũng không có ai nhận. Tên nhóc này rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Tập đoàn Lăng Vân, văn phòng của Kỳ Hiển Chiêu. Lúc này, bọn người Lâm Giật và Tần Hán đều ở nơi này để bàn bạc cho bước kế hoạch tiếp theo. Mà điện thoại di động của Lâm Giật đã được chỉnh sang chế độ máy bay, để tránh có người gọi tới làm phiền. Lão Lâm, hiện tại giá cổ phiếu Didi đang tăng nhanh, đã đạt đến mức trước đó rồi, cho dù bọn họ có năng lực mua về tất cả cổ phiếu, nhưng lợi tức cho môi giới cũng là một con số không nhỏ. Bọn họ chắc hẳn là sẽ lỗ không ít tiền. Tần Hán nói, đại cục đã định, bồi thường tiền là chuyện đương nhiên, nhưng phải xem anh ta sẽ phải bồi thường bao nhiêu đây. Lâm Giật cười ha hả nói, hiện tại, ba nhà các người đều đã nuốt hết cổ phiếu trên tay tôi. Mà tiền trong kho của tôi vẫn đang còn sung túc, chỉ cần đem tính lưu thông hạ xuống mức thấp nhất là có thể khiến cho bọn người triệu mặt mệt chết. Nhưng tôi cảm thấy, làm như vậy vẫn còn chưa đủ. Tần Hán nói, ở nhất định phải để cho cổ phiếu tăng lên thì mới thú vị. Lâm Giật cười hắc hắc, kể tôi đã nghĩ kỹ, bây giờ sẽ lập tức áp dụng. Ông chủ, biện pháp của ngài là gì? Hà Viện Viện hỏi. Đương nhiên là tạo ra áp lực dư luận rồi. Lâm Giật nói. Cứ nói rằng chúng ta chuẩn bị hợp tác với trường đua xe quốc tế Trung Hải, thành lập hạng mục xe thể thao Didi. Tiếp đó, tại bến cảng Vọng Giang tuyên bố thành lập nghiệp vụ Didi ra khơi. Lại thành lập thêm cái nghiệp vụ Didi dùng cơm với khách sạn bán đảo, phải đem tất cả tài nguyên có trên tay tận dụng hết, có làm được hay không là một chuyện, trước tiên cứ phóng đại lên đã. Ông chủ, ngài đúng là một thiên tài, như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Hà Viện Viện nói. Tôi cảm thấy, chuyện làm từ thiện cũng nên được tuyên dương một chút. Nó có thể kích thích thị trường và thiết lập một hình ảnh kinh doanh tốt, sẽ có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai. Được, việc này cô cứ xem đó mà làm. Lâm Giật nói. Tóm lại, mục đích của chúng ta chỉ có hai cái. Thứ nhất, cũng là điểm quan trọng nhất, chính là tận dụng mọi khả năng để giảm tính lưu động của cổ phiếu xuống. Tiếp theo mới là đẩy giá cổ phiếu lên cao, gây nên khủng hoảng cho Triệu gia. Tôi muốn bọn họ trong khoảng thời gian tiếp theo đều ăn không ngon ngủ không yên. Nghe phương pháp của Lâm Giật, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện đều gật đầu răm rắp. Tôi cảm thấy, nếu như để những hạng mục hợp tác này công bố ra ngoài, chắc sẽ có hiệu quả rất tốt, tôi đoán chắc dù bọn người Triệu mặt có khóc cũng không tìm được lý do đâu. Lão Lâm, cậu đã nói như vậy, tôi đây cũng có một cách. Tần Hán nói. Chúng ta có thể hợp tác tạo một đầu tư Didi khác, mấy người cho ra nền tảng, chúng tôi đưa ra kỹ thuật, tạo ra một hoạt động đầu tư quy mô nhỏ, đến lúc đó bỏ thêm chút tiền hỗ trợ, hiệu quả cũng có thể không tồi. Cách này khá hay. Vậy có vẻ chúng tôi cũng có thể. Lương Kim Minh nói. Didi xe đua và Didi ra khơi đều có rồi, chúng ta sẽ ra một tổng hợp ba thứ lục hải không, tạo ra một Didi hàng không, cụ thể làm thế nào tôi còn chưa có nghĩ xong. Nhưng trước tiên có thể công bố tin tức ra bên ngoài, kích động một chút đến thị trường chứng khoán. Mấy người đều giúp đỡ rồi, tôi cũng không thể rảnh tay. Cao Tông Nguyên nói. nhà mấy người không phải là sản xuất dây thừng sao, có thể giúp được cái gì chứ? Tần Hán hỏi. Có thể tạo một đi đi dây thừng mà. Lâm Dật Y. Anh muốn phát triển nghiệp vụ này như thế nào? Đi đi treo ngược sao? Tích lũy đủ 100 điểm, tặng một hộp di cốt đá cẩm thạch gà. Ui cha, đi đi treo ngược, hạng mục này quá oách. Tần Hán ha ha cười lớn, sau đó vỗ lên vai của Lương Kim Minh. Hay là mấy cậu phối hợp một chút là được rồi, làm ra một đi đi tai nạn hàng không, mở đầu cho thời đại mới của các kiểu chết chóc. Người trong phòng ha ha cười lớn, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện cũng cười vui vẻ. Chẳng trách bọn họ có thể làm bạn với ông chủ, dựa vào dạng động não này quả thật có thể làm bạn. Lâm Dật cầm điện thoại lên, phát hiện đã buổi trưa rồi, chuẩn bị gọi mọi người cùng đi ăn trưa với nhau. Buổi chiều anh còn phải đến bệnh viện một chuyến để làm thủ tục từ chức, phải tranh thủ thời gian. Ren ren ren. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Dật reo lên, là Lương Nhược Hư gọi đến. Đang bận hay sao? Vừa xử lý xong chuyện trên tay, chuẩn bị đi ăn cơm. Tôi nhớ anh hình như từng nói, buổi chiều đến bệnh viện để làm thủ tục từ chức, có muốn cùng đi không? Ở chỗ của tôi còn có người, không đi ăn với cô được rồi. Cũng được. Lương Nhược Hư ngừng một chút, mẹ tôi có gọi điện thoại cho anh không? Bà ấy gọi điện thoại cho tôi làm cái gì? Lâm Dật có chút không rõ, ngày buổi sáng tôi bật chế độ máy bay, có thể không nhận được. Tôi cũng không biết, khả năng là có chuyện quan trọng tìm anh, đợi chút tôi đưa cho anh số điện thoại của bà ấy, anh rảnh thì gọi lại nhé. Được, gửi cho tôi đi. Nói chuyện vài câu đơn giản, Lâm Dật liền dập điện thoại. Thôi đừng ngồi ở đó nữa, gần tới giờ ăn cơm rồi, trước tiên ăn cơm đã, buổi chiều tôi còn có việc nữa. Đi thôi, đúng lúc tôi cũng đói rồi. Giữa trưa, Lâm Dật dẫn Tần Hán cùng mọi người đi đến nhà hàng Hoài Dương trước kia từng ăn. Ăn xong, cơm no rượu say rồi thì đi tới bệnh viện. Bầu không khí của bệnh viện không khác gì với trước kia, mọi người đều rất bận rộn. Đối với Lâm Dật mà nói, ở đây càng giống như một vùng đất bình yên. Bất luận xảy ra chuyện gì, nơi đây đều bình yên vô sự, sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, phải tạm thời rời khỏi nơi này rồi. Ai? Lâm Dật thở dài một hơi, trước trước sau sau bận cả một tháng, có tặng thuốc lá biếu rượu, có cả tặng hoa quả rau xanh, chỉ là không có tặng cờ thưởng cho mình. Thật là quá không biết làm việc rồi. Đến bệnh viện, Lâm Dật không đến khoa tim mạch, mà đi tới bộ phận nhân sự, trước hết phải làm xong thủ tục từ chức đã. Chủ nhiệm Lâm đến rồi. Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, chủ nhiệm phòng nhân sự Trần Bình đứng lên nghênh đón, nhiệt tình chào hỏi. Tuy rằng Lâm Dật chỉ là một chủ nhiệm dự bị, nhưng anh ta bây giờ lại là người nổi tiếng trong bệnh viện, đến viện trưởng Miêu gặp cũng phải chào hỏi, bắt buộc phải nhiệt tình một chút. Chị Trần, chị bận không? Tôi đến làm thủ tục từ chức, bây giờ có tiện không? Hả? Thủ tục từ chức? Trần Bình sững người, chủ nhiệm Lâm, anh nói cái gì vậy? Muốn làm thủ tục từ chức? Trần Bình thật sự không hiểu được, vì sao Lâm Dật muốn từ chức? Dựa vào thực lực và trình độ của anh ấy bây giờ, chỉ cần cố mấy năm nữa, sau này làm viện trưởng cũng không thành vấn đề. Lúc này làm thủ tục từ chức, đây không phải là tự mình hủy hoại tương lai sao? Chuẩn bị đổi sang công việc khác, ở bệnh viện quá mệt rồi. Lâm Dật cười nói tiếp, nếu như thuận tiện, bây giờ giúp tôi làm thủ tục một chút nhé. Giúp thì có thể giúp, nhưng anh đã là chủ nhiệm rồi, làm thủ tục từ chức phải có viện trưởng ký tên. Đợi chút tôi sẽ chào hỏi với viện trưởng Miêu, trước tiên chị làm thủ tục từ chức đi. Được rồi. Sau mười mấy phút, Lâm Dật ký tên lên trên bản thủ tục từ chức, còn với việc viện trưởng ký tên thì chính là đi theo quy trình thôi. Từ bộ phận nhân sự bước ra, Lâm Dật đi đến khoa tim mạch. Đến phòng của khoa, phát hiện bên trong không có người nào cả, Lâm Dật lại lui ra ngoài, tới trạm y tá. Chủ nhiệm Lý bọn họ đi đâu rồi? Hình như ở phòng 812 đó. Được rồi, tôi qua đó xem sao. Phòng 812 là phòng bệnh của Lưu Tử Hào, hôm qua mới làm xong phẫu thuật, cộng tính chất đặc biệt của bệnh nhân, tất nhiên sẽ được chăm sóc thêm. Đến phòng bệnh, bác sĩ trong khoa gần như đều ở đây hết rồi. Anh Lâm, anh đến rồi. Kiều N là người đầu tiên nhìn thấy Lâm Dật, mở miệng chào hỏi. Tình hình của đứa bé thế nào rồi? vô cùng ổn, chỉ số của các hạng mục đều đã hồi phục bình thường. Kiều N nói. Chủ nhiệm Lâm, cảm ơn anh. Bố mẹ của Lưu Tử Hào tiến lên trước, rơi lệ cảm kích nói. Ban đầu nếu như không phải anh lưu giữ chúng tôi, con của chúng tôi đã chết rồi. Đây là chuyện chúng tôi nên làm. Lâm Dật nói tiếp. Tôi cũng chẳng có việc gì, qua đây xem thế nào, đứa bé không sao thì tôi yên tâm rồi. Được rồi, kiểm tra cũng đều đã xong hết, chúng ta cũng nên trở về thôi, đừng làm phiền đứa bé nghỉ ngơi. Lý Sở Hàm nói. Nhưng chính vào lúc này, Miêu Quốc Phong từ ngoài bước vào, tiến thẳng về phía Lâm Dật. Chủ nhiệm Lâm, đang yên ổn, sao cậu lại muốn từ chức? Có phải là có chỗ nào không vừa ý không? Miêu Quốc Phong đau lòng khổ sở nói. Có chỗ nào khó khăn nói với tôi giúp cậu xử lý là được rồi. Nghe tin Lâm Dật từ chức, những người ở tại hiện trường đều rất kinh ngạc. Ai cũng không ngờ tới anh sẽ lựa chọn từ chức. Nhưng chỉ có Lý Sở Hàm đoán ra hàm ý ở bên trong. Lâm Dật là một phú hào có gia tài hàng trăm triệu tệ, có thể anh ta vô cùng thích phần công việc bác sĩ này, nhưng dưới tay của anh ta còn có sản nghiệp của bản thân cần phải chăm lo, không thể nào lãng phí thời gian ở phương diện này. Bây giờ anh ta đưa đơn từ chức cũng là chuyện rất bình thường. Trên tay tôi còn có những việc khác cần phải làm, vì vậy công việc ở bệnh viện trước tiên để xuống đã. Lâm Dật cười nói. Vốn dĩ là muốn đình chỉ công việc, nhưng cảm thấy như vậy không ổn lắm, không thể chiếm nhà vệ sinh mà không đi đại tiện, thế nên thẳng tính từ chức luôn, nhưng qua một khoảng thời gian có khả năng tôi sẽ còn quay lại, mấy người cũng không cần bộc lộ biểu cảm này đâu. Anh Lâm, anh làm sao nói đi là đi như vậy, điều này cũng quá bất ngờ rồi. Kiều N gạt nước mắt nói. Em bình thường một chút đi, đừng làm như tôi mắc phải bệnh nan y khó chữa vậy. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Người nào biết thì là tôi từ chức, người nào không biết, còn nghĩ rằng em muốn tiễn đưa tôi đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.